trong cái đầu nhỏ bé của cô bắt đầu có một kế hoạch. Chuyện cười thế gian, vì sao tôi không nhận cô không được? Ngự Am buồn cười hỏi. Bởi vì anh duy nhất sẽ không dị ứng với tôi. Nói xong, Chỉ Nhu đánh cược một phen, phóng tới bên người anh. Hơn nữa còn giống như gấu qua la, gắt gao ôm chặt Ngự Am. Cô đang làm cái gì? Mau buông ra! Việc đến quá nhanh, ngay khi Ngự Am căn bản không kịp tự hỏi, thân thể mềm mại của Chỉ Nhu đã tới gần chỗ anh rồi. Anh đời này còn chưa từng thân cận với phụ nữ nào như thế. Nhiệt độ cơ thể trên người cô xuyên thấu qua quần áo, luồn lách vào da thịt anh. Lúc này Ngự Am bắt đầu cảm thấy toàn thân nóng lên, nhưng nguồn nhiệt này lại khác biệt với cảm giác khi phát bệnh. Loại nhiệt độ này sẽ không làm cho anh không thoải mái. Chỉ biết không hiểu sao tim đập nhanh hơn, máu toàn thân cao thấp di chuyển lung tung. Mà khi mùi thơm cơ thể trên người cô bay tới mũi, anh lại bất chi bất giác, bác bỏ. Ngược lại còn có ham muốn hít thêm vào càng nhiều. Anh xem, anh thật sự không phát bệnh nha, thật tốt quá rồi. Trong chốc lát, Chỉ Nhu vội vàng quan sát biến hóa sẽ xảy ra trên người anh. Kết quả hưng phấn phát hiện anh không có dấu hiệu phát bệnh. Thật sự đúng như lời Ngự Trạch Yên. Ngự Am chỉ có thể miễn dịch với cô. Thật sự là trời đã giúp cô. Đừng náo loạn, cô cách xa tôi một chút. Anh cũng rất bất ngờ, mình lại không có việc gì. Chẳng qua lý trí muốn anh mau kéo người phụ nữ này, người đang quấn lấy mình không cách xa bản thân ra một chút. Mặc kệ cô tên là Diệp Diệp gì gì, tóm lại lập tức rời khỏi nhà tôi. Anh nhìn hai bàn tay mình, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Anh hết bệnh rồi sao? Đi Tokyo một chuyến là có thể chữa quái bệnh của anh sao? Tôi sẽ không đi. Chỉ Nhu tắt bếp, đồ mì ăn liền ra bát, sau đó cầm bát ngồi trên ghế sofa ăn. Này, cô có thể không gây tiếng động lớn, đoạt quyền của chủ nhà này hay không? Xin hãy làm rõ ràng ai mới là chủ nhân căn nhà này. Tôi chưa từng có hiện tượng mẫn cảm với cô, cũng không có nghĩa tôi sẽ cho cô ở lại. Trên đời này làm sao có thể có người phụ nữ vô liêm sỉ như vậy? Trình độ quấn người của Diệp Chỉ Nhu làm Ngự Am thổn thức. Anh rất muốn một tay kéo cô lên, sau đó hung hăng đuổi ra khỏi nhà mình. Nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng cô ăn vui vẻ như thế, lại cảm thấy mình không thể không có khách khí như vậy. Mặc kệ anh nói như thế nào, tôi chắc chắn sẽ ở lại. Chỉ Nhu sẽ không dễ dàng buông tha. Vì khoản tài phú không cần sầu lo ăn mặc kia, cô nhất định phải chống đỡ tiếp. Tùy cô, tôi bây giờ mệt chết đi được, không có khả năng tranh cãi với cô. Tôi muốn đi vào nghỉ ngơi. Ngày mai tôi tỉnh lại, đừng để tôi nhìn thấy cô còn ở nhà tôi đấy. Bằng không, tôi thật sự sẽ báo cảnh sát. Ngự Am mệt mỏi không muốn tranh cãi nữa. Chỉ Nhu ngay cả nhìn cũng không liếc anh một cái. Chỉ tự cố ý ăn mì, liền mùi bay bốn phía thôi. Cô tuyệt đối sẽ không đi. Cô nhất định sẽ phải làm cho gã đàn ông này mở miệng giữ cô lại. Chỉ Nhu hô to trong lòng. Mùi gì thơm quá. Trong lúc ngủ mơ, Ngự Am hít hít mũi, tham lam hít thấy mùi bơ kia. Một cảm giác rất chân thật, phảng phất như là hương vị có người chuẩn bị bữa sáng nóng hầm hập ở phòng bếp. Phòng bếp? Ngự Am tựa như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức nhảy dựng lên từ trên giường. Đáng chết, chẳng lẽ hôm qua người phụ nữ kia còn chưa đi? Cảm xúc hỏa bạo, Ngự Am tiện tay lấy một bộ quần áo đơn giản, dùng tay vuốt vuốt tóc, sau đó tiến đến phòng bếp. Càng tiếp cận phòng bếp, mùi hương kia càng nồng đậm. Không ổn, xem ra hôm qua thông điệp anh hạ vẫn chẳng xi nhê gì với người phụ nữ đó. Hai, anh rời giường rồi à? Nhìn anh ngủ say như vậy, lại cười ngọt ngào như thế, tôi không nỡ gọi anh rời giường đâu. Chỉ Nhu mặc tạp dề màu hồng nhạt, cười tủm tỉm xoay người nói, mở một nụ cười ngập sức sống, nói với Ngự Am. Soái ca chính là soái ca, ngay cả bộ dáng vừa mới rời giường, không tân trang cũng mê cười như vậy. Cái gì? Gọi tôi rời giường? Ý của cô ta là cô ta đã chạy vào trong phòng nhìn lén anh ngủ. Ừ, đúng rồi. Vẻ mặt khi ngủ của anh rất ngọt ngào, giống như là thiên sứ nhỏ vậy. Đây cũng không phải là lời bình luận trái lương tâm. Bộ dáng vô hại khi Ngự Am ngủ thật sự rất hấp dẫn.

đừng tới đây. Vốn nghĩ đến mình đã có thể tự nhiên ở chung với phụ nữ, Ngư Am đột nhiên bảo bọn họ đứng yên, sau đó xoay người, bước nhanh rời khỏi hiện trường. Khi chạy trối chết, anh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nói nhỏ của chúng nữ. Đáng chết, khoản nợ này anh nhớ kỹ lên trên đầu người phụ nữ kia. Này, Diệp Di Di! Vừa tan việc, Ngư Am lập tức chạy vội về nhà. Anh có dự cảm, người phụ nữ kia hẳn nhiên là còn chưa đi. Anh nhất định phải hỏi rõ ràng vì sao cô có biện pháp khiến anh không phát bệnh. Đáp lại Ngư Am là cả gian nhà yên tĩnh. Cô ta không phải thật sự nghe lời rời khỏi đây đấy chứ? Ngư Am nản lòng ngồi xuống ghế sofa. Anh tìm tôi à? Tôi vừa vặn đang tắm. Đúng rồi, tôi hôm nay giúp anh quét tước toàn bộ nhà một lần. Anh về nhà, chẳng lẽ cũng chưa phát hiện ra toàn bộ sàn nhà đã được tôi lau sáng bóng sao? Chỉ Nhu dùng khăn tắm lau tóc bước ra, chuẩn bị lĩnh thưởng nói với Ngư Am. Ngư Am vô tâm ngẩng đầu, lập tức bị gương mặt dính nước, thanh tú như hoa sen hé nở của Diệp Chỉ Nhu, dọa cho hoảng sợ. Anh chưa bao giờ nhìn chằm chằm một người phụ nữ như vậy. Người phụ nữ này có da có thịt, lại tinh tế sáng bóng, làm cho anh không thể bỏ ánh mắt sang một bên. Cứ như vậy, ánh mắt lớn mật của anh mãnh liệt nhìn chằm chằm cô. Trên người tôi, bộ có bỏ xà phòng chưa sạch sao? Ngư Am nhìn thẳng làm cho Diệp Chỉ Nhu có chút ngượng ngùng. Cô tò mò nhìn trái phải. Trên người có chỗ nào không thích hợp sao? Câu nói ngây thơ của Chỉ Nhu làm cho Ngư Am nháy mắt tỉnh táo. Lúc này anh mới biết được mình giống động vật sống đực, muốn tìm bất mãn biết bao. Diệp gì gì, cô lại đây, để tôi ôm một chút. Thu hồi điều không có, Ngư Am tiếp tục sảng khoái nói, trên mặt không có chút biểu tình lỗ mãng. Cái gì? Anh đang nói gì cơ? Diệp Chỉ Nhu luôn có tác phong lớn mật, ngược lại bị dọa sợ. Hai tay cô vội vã che ngực như là đang bảo vệ trinh tiết của mình. Vẻ mặt kia của cô là gì? Không phải cho rằng tôi muốn ăn đậu hũ của cô đấy chứ? Cô, người phụ nữ này, không khỏi cũng quá đánh giá cao bản thân mình rồi. Biểu tình trên mặt Chỉ Nhu làm cho Ngư Am đột nhiên tỉnh ngộ. Cô khẳng định hiểu lầm ý của anh. Anh chỉ là đơn thuần muốn làm thí nghiệm, không phải muốn thừa lúc đục thả câu. Anh vừa nãy rõ ràng nói như vậy, còn không thừa nhận hả? Không thể tưởng tượng được anh lại là loại tiểu nhân đê tiện này. Diệp Chỉ Nhu trợn to mắt, không thể tin được gã đàn ông này lại cuồng vọng đến làm kẻ trộm, lại kêu có trộm chứ. Quên đi, không có tâm tình so đo với cô. Nếu tôi không thể ôm cô, vậy cô ôm tôi là được, tựa như ngày hôm qua ấy. Anh giang hai tay, ra bộ nghênh đón. Cái gì? Bất kể là anh ôm tôi hay là tôi ôm anh, chịu thiệt đều là tôi nha. Chỉ Nhu bắt đầu hoài nghi, Ngư Am sẽ không phải đang giả ngây giả dại với cô đấy chứ. Vậy cô muốn như thế nào mới bằng lòng ôm tôi? Giọng điệu Ngư Am có chút không kiên nhẫn. Anh thầm nghĩ, chứng bệnh của mình một chút cũng không có tâm tư ướt át bẩn thỉu. Vậy cho tôi 2.000 tệ. Cô thuận miệng nói. Được, mau tới đây ôm tôi. Thật mệt mỏi với lời cô ta nói ra, nhưng anh bây giờ cũng không có tâm tình cãi nhau với cô, vì thế nhanh chóng đồng ý với cô. Tôi muốn tiền mặt, lập tức đưa cho tôi. Chỉ Nhu ngửa tay nói. Chê cười, nếu cô không lấy tiền trước, đợi lát nữa ôm xong rồi anh ta quỳ thì biết làm thế nào? Biết người trước mặt không biết lòng, tuy rằng anh ta đường đường là người phụ trách một công ty, nhưng có thể làm ra loại chuyện xấu xa gì hay không, ai cũng không dám cam đoan, cẩn thận vẫn là tốt nhất. Cô không tin nhân cách của tôi. Anh tái mặt. 2.000 tệ, muốn hay không tùy anh. Chỉ Nhu vươn tay đến trước mặt anh thúc giục. Ngư Am rút ra 2.000 tệ từ trong ví ra, sau đó nhét vào tay cô. Cầm lấy. Anh tức giận nói. Vừa nhìn thấy tiền, mắt đã sáng láng. Chỉ Nhu lập tức giang hai tay ôm chặt lấy Ngư Am giống như đêm hôm qua. Khi da thịt tiếp xúc, một cỗ nhiệt lực tản ra giữa hai người. Thân thể anh rất cường tráng, đường cong cơ bắp,